Mãi yêu em, chương 2, góc truyện audio.com. Giả Thiên Lăng, ta nói cho con biết, trừ Huyền Đình ra chúng ta sẽ không nhận đứa con gái khác làm con dâu. Cha mẹ Giả Thiên Lăng sau khi biết anh định từ hôn với Lạc Huyền Đình liền giận dữ bắt anh về hỏi tội. Là cô ta chạy đi nói với hai người sao? Con đã nói người con yêu không phải Lạc Huyền Đình rồi, con sẽ đi xin lỗi Lạc gia. Ngoài Dương Ái Linh ra con sẽ không lấy ai khác. Giả Thiên Lăng ánh mắt lạnh lùng, nhắc đến Lạc Huyền Đình anh lại cảm thấy phiền chán. Không phải Huyền Đình nói, con đừng có hiểu lầm con bé. Mẹ Giả Thiên Lăng nhận ra sự khác thường liền giải thích. Mẹ không phải biện hộ cho cô ta. Mấy ngày hôm nay Lạc Huyền Đình luôn đến công ty hắn đánh ghen Dương Ái Linh, lúc có anh thì còn đỡ nhưng khi anh ra ngoài thì Dương Ái Linh liền bị đánh đến đáng thương, làm tia áy náy còn sót lại của anh với cô theo đó biến mất và thêm vào đó vài phần chán ghét. Thằng con trời đánh này. Nếu anh còn muốn rước cô ta vào cửa thì đừng nhìn mặt hai ông bà già này nữa. Thật tức chết ta mà. Cha Giả Thiên Lăng đấm liên tục vào ngực, mặt đỏ bừng lên. Thiên Lăng, con mau đi đi, bây giờ cha con đang tức giận, đừng làm ông ấy khó chịu nữa. Anh nhăn mày đi ra ngoài, tựa vào xe lấy một bao thuốc trong túi áo ra hút. Lạc Huyền Đình, tôi sẽ không để cô được như ý đâu. 3 tháng sau, tôi cho anh 2 lựa chọn. Một là cưới tôi, gia đình Dương Ái Linh sẽ không xảy ra chuyện gì, 2 là cưới cô ta và tôi sẽ khiến gia đình cô ta nhà tan cửa nát. Lạc Huyền Đình để một tờ giấy trước mặt anh, Giả Thiên Lăng nhìn 3 chữ giấy kết hôn, mặt trở nên âm trầm. Hắn biết cô chắc chắn sẽ làm được, nếu là trước kia Giả Thiên Lăng sẽ coi những lời này như gió thoảng mây bay, nhưng bây giờ lại khác. Cả Giả gia và Lạc gia đều đang chèn ép anh biết khó mà lui. Anh chống cự được đến bây giờ đã là rất tốt. Lạc gia có quen biết với bộ trưởng bộ cảnh sát nên chỉ cần một lời nói gia đình Dương Ái Linh sẽ phải vào tù vì một lý do trên trời nào đó. Cô giỏi lắm, Giả Thiên Lăng nghiến răng tức giận cầm bút ký một đường vào giấy đăng ký kết hôn. Vậy mới phải chứ, Lạc Huyền Đình cười rạng rỡ hạnh phúc, Giả Thiên Lăng thẫn thờ nhìn Lạc Huyền Đình, sao hắn chưa từng thấy nụ cười này của cô trước đây. Hay có thể nói từ trước đến giờ hắn chưa một lần thật tâm để ý đến cô. Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn nhưng hắn vội áp chế tâm tình. Giả Thiên Lăng không thể phủ nhận rằng Lạc Huyền Đình lớn lên bộ dáng rất xinh đẹp. Nếu nói Dương Ái Linh là thanh tú thuần khiết thì Lạc Huyền Đình lại là mang một khuôn mặt lôi cuốn mọi ánh nhìn, cười lên càng lay động lòng người. Thỏa mãn chưa, giờ thì ra khỏi phòng làm việc của tôi, hẹn gặp lại chồng yêu. Sau khi Lạc Huyền Đình đi, Giả Thiên Lăng mệt mỏi ngả người ra ghế. Cạch, cô ta nói gì với anh vậy? Dương Ái Linh tựa vào lòng hắn. Anh vừa ký giấy kết hôn với cô ta. Giả Thiên Lăng nghĩ chuyện này cũng không thể nào giấu mãi được nên đành phải nói thật. Anh nói cái gì? Vậy ra chính em tự mình đa tình, cuối cùng người anh lấy vẫn không phải em. Dương Ái Linh nước mắt đầy mặt chạy đi. Không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích. Giả Thiên Lăng hốt hoảng ôm chặt lấy cô không để cô lại chạy đi. Hóa ra em chỉ là một món đồ chơi của anh, lúc thích thì nâng niu, lúc không thích thì vứt bỏ sao? Dương Ái Linh dễ dụa tuyệt vọng. Không, anh yêu em là thật lòng, hãy tin anh, em không tin, mau buông ra, gocchuyenaudio.com, cô la hét nhưng môi lại bị chặn lại, hai người ôm hôn nhau một hồi, dần dần sự ham muốn bùng lên. Giả Thiên Lăng ôm ngang Dương Ái Linh đưa vào phòng trong. Cách chương.